Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 169 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 169, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực cũng đã nhờ Ngọc Thiên Thành cho mình cảm ngộ ké trong lúc Ngọc Thiên Thành chuẩn bị thần hàng cảnh, rồi lại liên tiếp cảm ngộ chung với những người khác. Từ đó đã ngộ ra được là khi không có thần thai thì lúc cảm ngộ sẽ bị tà khí xâm nhập thân thể và vĩnh viễn không xóa được cái tà khí này. Thì trong lúc Trần Thực đang nghiên cứu để tiến vào trong thần hàng cảnh thì cái đám người Sa Bà đã tập hợp lại lên cái kế hoạch để lôi những cái con ma trong cơ thể của Trần Thực ra để tiêu diệt. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 169 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ ủng hộ Thiện nha, miễn phí mà. Rồi, còn những đạo hữu nào mà lần đầu tiên đến với kênh của Thiện mà thấy hay á, thì nhớ cho Thiện một cái đăng ký và nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới á, thì sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Không thể ra tế Dương Gian. Sa Bà vội vàng ngăn cản Thanh Dương, nói nhất định phải ở âm phủ, ra tế ở Dương Gian sẽ xảy ra đại loạn, hơn nữa phải tìm Hắc Oa trước. Năm người lập tức tiến về Hoàng Pha Thôn. Đỗ Di Nhiên nói, có cần gọi thêm Trần Đường không hả? Nghe nói hắn cũng là một cao thủ á. Sa Bà lắc đầu nói, không cần. Tiểu Đường làm việc nghiêm cẩn từng chút một, gọi hắn tới hắn nhất định sẽ bày bố chu toàn, không còn chút nào thú vị nữa. Thanh Dương cùng với A Chuyết bốn người nghe vậy liên tục gật đầu, đồng thanh nói, hắn quả thật là quá là nhàm chán. Đỗ Duy Nhiên cười nói, Trần lão đầu tính cách nhảy nhót, sao lại sinh ra một đứa con cứng nhắc như vậy chứ? Sinh ra với ai vậy hả? Sa Bà lắc đầu nói, không rõ nữa. Trần lão đầu có quá nhiều nữ nhân, từ ngày sinh Tiểu Đường mà xem xét, hình như lúc đó lão đang qua lại với một nữ nhân của Cao gia, hai người thường xuyên ở bên nhau. Sau đó nữ nhân ấy làm tông chủ của Cao gia, hai người mới chia tay. Hồ Tiểu Lượng ngập ngừng một chút rồi lại nói, khi đó hình như lão đại lão đi tới Thủy Nguyệt Thắng Cảnh, nghe nói nơi đó cũng có không ít nữ Bồ Tát si mê lão. Thanh Dương lại chen vào, ta còn nghe nói đó là một tán nhân nào đó, sau này cũng có lại đồn rằng Tiểu Đường là do Sa Tiểu Đồng ngươi sinh ra. Sa Bà giận tím mặt, định liều mạng với Thanh Dương. A Chức và Hồ Tiểu Lượng vừa vàng giữ lấy nàng, liên tục nói, bớt giận, bớt giận. Đỗ Duy Nhiên hắn giọng nói, ta cũng từng nghe một lời đồn, hình như là với một nữ nhân nào đó ở Tuyệt Vọng Pha, lão đã sinh ra Tiểu Đường á. Mọi người lập tức im lặng. Sa Bà cũng không còn muốn liều mạng với Thanh Dương nữa, vội chuyển sang đề tài khác. Khi tới Hoàng Pha Thôn, không thấy Trần Thực ở nhà, mẫu thân của Trần Thực nói, Tiểu Thập chắc đang tu luyện trên Hoàng Thổ Pha. Năm người tới Hoàng Thổ Pha, từ xa đã thấy cả Nguyên lão gia ngồi dưới gốc liễu, một nữ tử áo trắng nằm gối đầu trên đùi hắn. Trần Trạng Nguyên cúi đầu giúp nàng lấy tay. Nữ tử áo trắng co mình lại, tự như là bị chọc ngứa, cười khúc khích, dùng tay che cái lỗ tai lại. Trần Thực nói, bỏ tay xuống đi, ta giúp ngươi lấy sạch nè. Nữ tử áo trắng lập tức ngồi dậy, che tay né sang một bên. Trần Thực liền đuổi theo cười nói, Hảo tỷ tỷ, ngươi lấy của ta rồi, ta cũng phải lấy của ngươi mới công bằng chứ. Hai người đuổi nhau vòng quanh gốc liễu già, vừa chạy vừa cười đùa. Đỗ Duy Nhiên hắn giọng một cái, nữ tử áo trắng giật mình, vội vàng bay lên, chui tọt vào trong tiểu miếu của Trần Thực. Trần Thực quay sang nhìn năm người ngạc nhiên hỏi, Thu Đồng Thẩm, Đỗ Thúc Thúc, sao mọi người lại tới đây vậy? Ơ, A Chuyết Thúc Thúc, người cũng tới nữa hả? Hắn vui mừng khôn xiết. A Chuyết kẻ nuôi ông, kẻ nhíu mày, ngạc nhiên nhìn sang bà cùng với Đỗ Duy Nhiên, trong lòng tự nhủ. Tiểu Thập gọi ta là Thúc Thúc thì không sai rồi, nhưng không nên gọi họ là bà, gia gia sao? Hắn tâm tư thuần khiết, không hiểu được cái sự tự cao của đám người Sa Bà Bà. Sa Bà Bà ra hiệu kêu hắn im lặng, rồi lại nói: chúng ta tới mượn Hắc Oa. Trần Thực cất cao giọng gọi: Hắc Oa, Hắc Oa, Thu Đồng Thẩm tìm ngươi nè. Hắc Oa dắt tay nếp nếp chạy lên gò đất, ánh mắt nghi hoặc nhìn sang. Sa Bà Bà, Đỗ Duy Nhiên và những người còn lại lập tức vây lấy Hắc Oa, nói: có việc lớn cần bàn bạc. Năm người một chó ghé đầu vào nhau thì thầm, không rõ đang thương lượng cái điều gì, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trần Thực. Nếp nếp thì len vào chính giữa, với mặt nghiêm trọng lắng nghe, lúc thì gật gật đầu, lúc thì lắc lắc đầu, sau đó lại liếc nhìn Trần Thực một cái, liên tục gật đầu hoặc là lắc đầu, không rõ nàng có thật sự hiểu hay là không. Trong lòng Trần Thực bồn chồn, không lẽ Sa Bà Bà bọn họ cũng phát hiện ta sắp quá thành tà vật rồi sao? Mấy ngày nay hắn tu hành đình trệ, luôn suy nghĩ cách giải quyết vấn đề tà khí trong cơ thể. Hắn từng bàn bạc với Trần Đường cùng với Lý Thiên Thanh, nhưng mà do cái đường lối tu luyện của Trần Đường, Lý Thiên Thanh khác với hắn, cho nên không tìm ra được giải pháp. Hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi mà thôi. Nhưng hắn nhạy bén nhận ra, nếu mà tiếp tục tu luyện như vậy, khi đạt đến hợp thể cảnh, nguyên thần và nhục thân hợp nhất, kết nối với thiên địa bên ngoài, tà khí trong cơ thể sẽ bộc phát mãnh liệt. Từ đó trở đi, mỗi một cảnh giới, bất kể là trảm tam thi hay là luyện thần, hoặc là khai phá đại cảnh hư không để hoàn hư, luyện đại cảnh hư không nhập thể để đại thừa, đều sẽ làm cho tà khí trong cơ thể gia tăng. Đi theo cái con đường này, cái việc biến thành tà vật gần như là chắc chắn. Hắn thậm chí suy đoán rằng thời đại Chân Vương ắt hẳn cũng có một nhóm người giống như hắn. Những người này tu luyện đến cảnh giới cực cao liền tà hóa, nhục thân và nguyên thần xảy ra dị biến. Còn những người đi theo con đường mới thì có thể tránh được cái điều này. Hắn đã nghĩ ngợi lung tung thì Sa Bà Bà và năm người kia đã bàn bạc xong với Hắc Oa, cười tủm tỉm bước tới. Sa Bà Bà ra hiệu cho hắn đừng nói gì. Hắc Oa kêu lên: gâu gâu gâu. Trần Thực nghe hiểu, tim đập thình thịch. Sa Bà Bà và bọn họ muốn đối phó với đám ma trong cơ thể của ta sao? Họ lo rằng những ma đầu này đang nghe trộm, biết được ý đồ sẽ xin xử trước. Sa Bà Bà nhìn Hắc Oa, Hắc Oa lập tức dậm chân đạp âm phong, tiếng gió hú vang. Ngay sau đó, Trần Thực, Sa Bà Bà cùng năm người khác và Hắc Oa cùng nhau hạ xuống âm phủ. Đây chính là lần đầu tiên Trần Thực từ Quàng Thổ Pha tiến vào trong âm phủ. Chỉ thấy nơi này là một vùng cao nguyên đầy đá vụn, dường như là tàn tích của một di tích cổ xưa. Có thể thấy những cung điện cũng đã đang sụp đổ. Trời âm u, mây đen bao phủ. Xa xa, trên bầu trời, từng cái rễ cây to lớn không thể tưởng tượng nổi tỏa ra bốn phương tám hướng, cắm sâu vào trong lòng đất. Đó hẳn là rễ cây của cây đại thụ khổng lồ. Không lẽ mấy cái rễ cây này chính là cây của liễu già cổ quái kia sao? Trong lòng Trần Thực chấn động mạnh, dõi mắt nhìn xa, chỉ thấy vô số rễ cây to lớn tới không tưởng tượng được bện chặt vào nhau, quấn lấy một tấm bia đá. Một đầu của tấm bia đá đó cắm sâu vào trong đỉnh của cao nguyên. Những cung điện đã đổ sụp kia dường như là một đầu nằm trong âm phủ, một đầu còn lại vươn sang dương gian. Kiến trúc hùng vĩ bắt ngang hai giới âm dương, cảnh tượng này hoành tráng không gì sánh được, khiến hắn không khỏi cảm thán. Dưới Quàng Pha thôn này rốt cục là chung giống cái thứ gì chứ? Còn bia đá mẹ đỡ đầu nữa, nàng có thân phận gì đấy? Trần Thực nhìn những rễ cự thụ uốn lượn như là dao lông của cổ thụ, thầm nghĩ: nếu từ dưới cây nhìn lên, liệu có thấy được Chu Tú Tài không? Chu Tú Tài đã làm cách nào mà treo lên Quàng Thổ Pha rồi tự mình treo cổ ở đó chứ? Sau khi tới âm phủ, hắn mới đột nhiên nhận ra rằng bản thân dường như không hiểu rõ quê nhà của mình là bao. Tiểu thập, không cần nhìn nữa, đây là những gì chôn dưới quàng thổ pha, cái đám quỷ thần còn không dám lại gần nữa đó. Sa bà lấy ra những túi siêu thần phân phát cho mọi người, nói: mấy này đã tôi luyện được không ít, dùng để chứa những thứ này là tốt nhất, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Tiểu siêu thần là bảo vật do Hàng Thiên Nhi Lão chế tạo, có thể dùng để phong ấn ma, nhốt chúng vào trong túi rồi giam cầm lại. Cái loại túi này rất khó luyện chế, lại tiêu tốn không ít tài lực. Nếu không nhờ có sự hậu thuẫn của Hồng Sơn Đường và Tụ Tiên Lâu, sao bà cũng không thể nào luyện ra được nhiều túi siêu thần như vậy. Trần Thực nhìn thấy, thấy cách đó cả trăm dặm, cứ vài dặm lại có một tế đàn. Hắn là bố trí của sao bà, nhưng mà không rõ dùng để làm cái gì. Mọi người lần lượt buộc túi siêu thần bên hông, chuẩn bị đầy đủ. Trần Thực lấy hết can đảm, định mở miệng hỏi, thì đột nhiên ngực của hắn ngứa ngáy, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một cái móng vuốt xanh biết không biết từ lúc nào đã xuyên qua lưng của hắn, thọc vào trong ngực, bóp lấy trái tim của hắn. Trần Thực không cảm thấy đau đớn, vì đấy là nguyên thần của Thanh Dương ra tay. Nguyên thần của tu sĩ đứng trong hư không, có thể không làm tổn thương y phục, da thịt hay là cơ bắp của đối phương, mà là trực tiếp bóp lấy trái tim, thậm chí là nhổ cả trái tim mà không để lại vết thương nào bên ngoài. Dẫu là rút não của đối phương thì bên ngoài cũng không lộ ra dấu vết. Thanh Dương không nhổ lấy trái tim của Trần Thực, mà chỉ chậm rãi siết chặt. Đợi cho tới khi trái tim của hắn ngừng đập, qua thêm một lúc, Thanh Dương mới buông tay, rút cái móng vuốt của mình ra. Trần Thực thở dốc, nhưng mà trái tim không còn đập nữa, khiến hắn rất nhanh mắt đã tối sầm, thân thể lảo đảo rồi ngã nhào xuống. Nguyên thần của Trần Thực thoát khỏi nhục thân bay ra bên ngoài. Sa bà lập tức ra hiệu cho hắn tránh xa nơi này. Hắn lập tức điều khiển nguyên thần bay vút đi. Bất chợt, sau lưng vang lên một âm thanh trầm thấp. Ê, nói như vậy, cái ý chủ đã chết rồi hả? Lần này cuối cùng cũng tới lượt ta ra rồi. Trần Thực ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy thi thể của mình từ từ đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh, thắc mắc. Đây là âm phủ sao? Sao bà lớn tiếng: Tiểu thập, mau rời khỏi đây. Trần Thực và Hắc Oa bay đi như tia chớp, lao nhanh ra bên ngoài. Sau lưng hắn, âm thanh kia lại càng thêm hoài nghi. Tại sao ta lại trở về âm phủ chứ? Nhất định là có gì đó sai sót rồi. Nhưng mà ở âm phủ, tốc độ trưởng thành của ta sẽ nhanh hơn. Trần Thực không có dừng lại, chỉ trong chốc lát đã cách xa mấy chục dặm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái đầu của thi thể mình bất ngờ nứt toạc, như là một cái bông hoa ma quái nở rộ. Cổ của hắn xoay tròn, từ đó mọc ra một bông hoa ma khổng lồ. Thi thể tốt quá, đó là một nhục thân hoàn mỹ, thực lực của ta có thể bất quy trộn vẹn rồi. Thi thể của hắn phát ra tiếng cười nhọn hoắt, nhục thân phình to nhanh chóng, trong chớp mắt đã cao tới vài trượng. Rầm một tiếng, từ những cánh hoa trên đầu ma quái, ma quang phóng lên trời cao, tạo thành những ánh sáng rực rỡ trải rộng bốn phương tám hướng trên bầu trời. Phạm vi bao phủ của ma biến lớn hơn ta dự tính rồi. Sao bà đột nhiên kinh hô: Con ma này còn mạnh hơn bất kỳ con ma nào mà chúng ta từng gặp. Xuất thủ, Hắc Oa, ở lại giúp sức. Hắc Oa bên cạnh Trần Thực lập tức quay đầu lao về phía sau. Cùng lúc đó, Trần Thực phi thân tiến về phía trước, nhanh như là gió cuốn. Nhưng mà trên đầu hắn, màn sáng do ma quang tạo thành đang dần dần đuổi sát. Tim hắn đập mạnh, cúi nhìn xuống, thấy những tế đàn mà Sa Bà Bà bày trận lướt qua dưới chân. Mấy cái tế đàn mà Sa Bà Bà khổ tâm bố trí này nằm ngoài ma vực hay là bên trong ma vực đấy? Hắn cảm thấy có điều bất thường. Nếu mà tế đàn nằm trong ma vực thì không sao, nhưng mà nếu chúng nằm bên ngoài ma vực thì với cái phạm vi hiện tại của ma vực, nó đã vượt qua cả những tế đàn đó rồi. Nói như cách khác, những tế đàn mà Sa Bà Bà đã vất vả bố trí hoàn toàn trở nên vô dụng. Sa bà e rằng cũng đã nhận ra điều này rồi, nên mới để Hắc Hoa ở lại giúp sức. Trần Thực nghĩ, có Hắc Hoa trợ giúp, nhất định không thành vấn đề rồi. Hơn nữa, bà còn có thể chịu hồn ta trở về, nhét vào lại nhục thân để áp chế những ma đầu kia mà. Hắn yên tâm phần nào, chân đạp tia sét, tốc độ hô càng thêm gia tăng, bỏ xa màn sáng ma quang đang đuổi sát phía sau. Phía sau Trần Thực, phạm vi của ma vực do ma biến thành đã vượt qua 100 dặm, đạt đến hơn 200 dặm. Cái con ma này quả nhiên mạnh hơn những cái kẻ chỉ có thể mở rộng ma vực trong phạm vi 100 dặm. Nó đã bắt đầu tiến hóa thành một cái dạng tai biến, hoàn thành tới 2/10 quá trình biến đổi rồi. Từ sau lưng hắn truyền đến một tiếng rung động ong ong vang lên. Cái bức màn ma quang từ không trung rơi xuống, đột ngột khép lại, bao phủ Sa bà A Chiết và những người khác bên dưới. Vụ một tiếng, trên cao nguyên tà phong nổi lên từng cơn, cuộn thành từng đợt ma khí, hóa thành khói đen, ùn ụt đổ vào trong cái màn ma quang. Còn ma kia đang hút lấy ma khí trong thiên địa để tự tăng cường thực lực. Sâm! Từ trong ma vực truyền đến cái tiếng chấn động dữ dội. Thanh Dương là người đầu tiên ra tay, hóa thành một con dê to khổng lồ lao thẳng vào ma Trần Thực đã ma hóa. Thân hình Thanh Dương to lớn như là ngọn núi, cúi đầu hút mạnh. Dù là cả một ngọn núi, nó cũng có thể dễ dàng hút đổ. Nhưng mà ma Trần Thực chỉ cao có 2-3 trượng, lại đưa tay đón lấy cái cú hút của Thanh Dương, lại đứng vững không nhúc nhích. Từ những bông hoa trên đầu của ma Trần Thực, vô số nhụy hoa vươn ra, quấn chặt lấy 2 sừng của Thanh Dương, nhấc bổng nó lên rồi đập mạnh xuống đất, làm cả mặt đất rung chuyển. Công nguyên nơi này không biết được tạo thành từ cái vật chất gì, cho dù bị Thanh Dương khổng lồ đập vào, vẫn tỏa ra từng cái luồng ánh sáng vàng, không hề tổn hại. Ma Trần Thực tung mình tránh né cái đoạn tập kích của Hồ Tiểu Lượng, chịu một cú tấn công trực diện từ dương giác thiên linh đan của Sa bà mà chỉ hơi chao đảo thôi, không bị đánh bật ma hồn ra khỏi cơ thể. Đỗ Dĩ Nhiên cầm cây rìu trong tay trái, tay phải thì cầm một chiếc đục. Hai pháp bảo khác nhau trong tay của hắn vung lên, bóng rìu bóng đục phủ khắp cả 4 phía ma Trần Thực, lao tới tấn công. Tài nghệ không gian thuật của Đỗ Dĩ Nhiên đã đạt đến đỉnh phong, không ai có thể sánh bằng. Những chiêu pháp phát ra từ xa, nhưng mà lại bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh đối thủ, khiến cho đối phương khó lòng phòng bị. Tuy nhiên, khi những đòn tấn công của Đỗ Dĩ Nhiên còn chưa chạm vào người của ma Trần Thực, nhụy hoa từ đầu của hắn đã mọc ra vô số, đối phó mọi đòn đánh, hóa giải toàn bộ sát chiêu. Cùng lúc đó, A Chiết dung hợp đại cảnh hư không với nhục thân, rót pháp lực ngập trời vào trong thân thể, trực diện đối kháng với ma Trần Thực. Thanh Dương và Hồ Tiểu Lượng lập tức tập hợp, tấn công từ 2 phía. Đỗ Dĩ Nhiên ra sức tăng cường áp lực, hạn chế các đòn tấn công của nhụy hoa, tránh để cho chúng chuyển mục tiêu sang những người khác. Sa bà quát lớn một tiếng, hiện ra chân thân của nữ đế, thi triển Thái Thượng Bát Quái Hộ Thân Quyết, mở ra lĩnh vực thủy hỏa do nàng tự tìm hiểu ra. Nàng dùng thủy hỏa để tế luyện ma hồn của ma Trần Thực, đồng thời thúc giục dương gián thiên linh đăng, ánh đèn bùng lên công kích hắn mãnh liệt. Cuối cùng, ma hồn của ma Trần Thực bắt đầu dao động, tất cả mọi người đều phấn chấn thừa thắng xông lên. Sa bà gầm lên không ngừng, thân hình nữ đế cầm thiên linh đăng, ánh sáng từ ánh đèn bắn ra cao đến hơn 100 trượng, dùng sức đánh bay ma hồn ra khỏi cơ thể của ma Trần Thực. Hắc Hoa lập tức lao tới, cắn lấy ma hồn, cố sức kéo mạnh, tách nó ra khỏi thân thể của Trần Thực. Đỗ Dĩ Nhiên tiến lên, nhanh chóng lấy túi siêu thần ra, nhốt ma hồn vào trong túi, buộc chặt cái miệng túi. Nhục thân của Trần Thực ngã xuống đất, nằm bất động, mặt ngửa lên trời. Phạm vi ma vực bao phủ hơn 200 dặm dần dần phai nhạt, chậm rãi tan biến. Sa bà lập tức nói, bố trí của ta có sai sót, những tế đàn này lẽ ra phải đặt xa hơn, để ta đi sửa lại. Đúng lúc này, Trần Thực đang nằm trên đất bỗng bật cười lớn, sau đó đứng thẳng dậy, lạnh lùng nói. Bao năm chờ đợi, chính là vì cái ngày hôm nay. Hắn chắp tay sau lưng, cơ thể không nhúc nhích, nhưng mà đầu lại quay tròn một vòng, nhìn hết mọi người chung quanh cùng với Hắc Oa. Sa bà đau lòng nói: "Ngươi đối xử tử tế với nhục thân của tiểu thập một chút, đừng có giận gãy cổ hắn đó." Con ma trần thực chẳng để tâm, đầu hắn lại tiếp tục xoay nửa vòng, sau đó lại quay thêm một vòng rưỡi trở về vị trí cũ, miệng khen: "Nhục thân này được rèn luyện rất là tốt. Các ngươi gọi chúng ta là ma, nhưng thực ra chúng ta mang trong mình ma tính của âm phủ, là linh trưởng của vạn vật nơi đây. Đáng tiếc chúng ta không giống cái lũ quỷ quái, chúng nó có nhục thân, còn chúng ta thì không có. Vì vậy chúng có thể dễ dàng bước chân vào dương gian, còn chúng ta chỉ có thể quanh quẩn ở âm phủ. Nhưng mà giờ đây..." Hắn nở nụ cười quỷ dị: "Ta rất cực, cũng có nhục thân rồi." Vút một tiếng, trong cái cơn hưng phấn, từ lưng hắn mọc ra hàng chục cái cánh tay to lớn, xuyên qua bức tượng ngăn cách hai giới âm dương. Hắn quát lớn một tiếng, mạnh mẽ xé toạc cái bức tượng thoát khỏi âm phủ. Sa bà chết lặng, vội vàng hô lớn: "Hắc Oa, đuổi theo hắn!" Hắc Oa thổi lên một cơn âm phong, cuốn mọi người trở về dương gian. Đỗ Dị Nhiên lớn tiếng nói: "Không thể để cho hắn mở ra ma vực, thực hiện ma biến, nếu không sẽ không biết có bao nhiêu người phải chết đó." Thanh Dương thì phẫn nộ: "Ca Thu Đồng, bố trí của ngươi hoàn toàn vô dụng." Cái tiếng cười lớn của ma trần thực từ xa vọng lại, như là một con đại mãng hầu mọc đầy tay chân, nhảy qua từng cái đỉnh núi hướng về phía xa mà chạy trốn. "Ta tự do rồi!" Ma trần thực cất tiếng hô vang. Hắn đã tới dưới gốc cây liễu già có bộ rễ đang xen chằng chịt, ngẩng đầu quan sát cái vật khổng lồ này, đồng thời xem xét kỹ cái tấm bia đá, trong lòng thầm nghĩ: "Hey, thảo nào, dù dùng cách nào cũng không đào được cái tấm bia đá này, quá ra nó cắm sâu vào trong âm phủ, lại còn bị cái rễ cây bám chặt nữa chứ, nên không thể lay chuyển." Hắn ngẩng đầu nhìn lên hình chiếu ở dương gian, lão có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng đại thụ che trời, trong lòng khẽ động: "Cái liễu này quá như là thông tới dương gian." Thậm chí hắn còn nhìn thấy Chu Thú Tài treo trên cây, tưởng như là một cự nhân ngàn trượng bị treo cổ. Trần Thực kinh hãi không thôi, bất giác ngoảnh lại, chứng kiến nhục thân của bản thân mình đã trốn thoát trở về dương gian. Sa bà và mọi người đều là những nhân vật kiệt xuất, chắc chắn không có thể nào xảy ra chuyện gì đâu. Huống hồ phụ thân ta còn đang ở bên ngoài nữa, dẫn theo 37 tôn chiêm cơ, dù cho nhục thân của ta có trốn về dương gian cũng không thể nào làm được chuyện gì to lớn. Ta cứ chờ họ ở đây vậy. Nghĩ tới đây, Trần Thực phần nào đã an tâm hơn. Nhục thân của hắn chắc chắn không chạy được xa, hắn chỉ cần ở lại đây đợi Sa bà và mọi người trừ ma xong sẽ đưa nhục thân về, hoặc là thi triển triệu hồn gọi hắn quay về. Nhìn ra xa, hắn thấy một vùng núi non trùng điệp cao lớn ngút trời. Đây hẳn là hình chiếu của Càn Dương Sơn trong âm phủ. Trần Thực lang thang giữa khu vực cung khuyết tan hoang, tìm kiếm di tích cổ xưa, hy vọng phát hiện manh mối về mẹ đỡ đầu của mình. Mẹ đỡ đầu bia đá liệu có phải là tấm bia bên ngoài cung khuyết này không đây? Nguyên thần của Trần Thực bay lên không trung, đảo mắt nhìn quanh di tích. Dù cung khuyết đã bị tàn phá, hắn vẫn nhận ra cái sự hùng vĩ ngày nào của nó. Nơi này từng là một ngôi đền rộng lớn như là che phủ cái trời đất, vượt qua ranh giới âm dương. Cây liễu già bên ngoài đều đã sống không biết là bao nhiêu năm, cành lá xum xuê, nhờ nhận được nhang khói từ những ngôi đền, nó sở hữu thực lực phi thường, đủ để xuyên qua hai giới âm dương. Cái điều này khiến cho Trần Thực vô cùng chấn động. Pháp bảo Trượng Thiên Thiết Xích của hắn trong âm phủ cũng chỉ mạnh tới vậy mà thôi. Uy lực của Trượng Thiên Thiết Xích Trần Thực đến nay vẫn chưa phát huy được, dù chỉ là một phần nhỏ. Chỉ dựa vào khả năng biến lớn thu nhỏ, hắn đã có thể đánh bại Âm Sai, thậm chí là khiến thiếu chủ Về Nhạc cùng với Trang Vô Cửu trọng thương. Trượng Thiên Thiết Xích ở âm phủ đỉnh thiên lập địa, lớn lực vô cùng. Những rễ cây của cây liễu già này không chỉ sánh ngang mà vẫn còn vượt trội hơn nhiều so với Trường Thiên Thiết Xích, một phần rễ còn ăn sâu vào trong vùng cao nguyên. Cây liễu già này mạnh hơn Trường Thiên Thiết Xích rất nhiều. Vậy mẹ đéo đầu của ta rốt cuộc có lai lịch gì đấy? Trần Thực ngẩng đầu nhìn lên Chu Tú Tại treo trên cây, thở dài thán phục. Ăn sư Chu Tú Tại của ta, ngay cả khi hồn phách treo trên cây liễu này cũng tạo nên cảnh tượng vừa kỳ dĩ vừa quỷ dị. Không biết có thể theo rễ cây này mà trèo lên dương gian hay không đây? Hắn mang theo rễ cây bay lên phía trên, càng tiến gần đến thiên đỉnh thì áp lực từ trên cao càng lớn. Thiên đỉnh gần như là thế giới thật, vạn vật đều mang cái tính vật chất, khiến cho những hồn phách hay là ma quái không có nhục thân thì phải chịu áp lực nặng nề như là núi Thái Sơn. Trần Thực, cho dù nguyên thần có mạnh mẽ cũng chỉ là một hồn phách không có nhục thân, khó lòng chịu nổi sức nặng của thế giới thực. Vù một tiếng, âm phong trên cao cuộn xoáy thổi hắn lảo đảo, cả thân hình lăn lộn trong gió, cảm giác lạnh buốt thấu xương. Cái loại âm phong này làm tổn thương nguyên thần, nếu cứ để bị thổi lâu dài, sợ rằng pháp lực của hắn sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Trần Thực lập tức vận chuyển Tiêu Lăng Đế Trường Công để chống lại âm phong, nhưng mà chợt sững người. Tiêu Lăng Đế Trường Công giống là công pháp tu luyện nhục thân, nguyên thần không thể sử dụng được. Hắn đã bị âm phong cuốn lên thổi về phía xa. Trên bầu trời, âm khí ngưng tụ thành những cái đám mây sầu u ám, bị âm phong cuốn đi vù vù. Trong tận mây này, từng mảnh băng kết lại, sắc bén tự như là lưỡi kiếm. Trần Thực cố gắng giữ vững thân hình, vận dụng tân phù thứ ba, dẫn động lô định chớp giật, né tránh những cái mảnh băng sắc nhọn. Trong đầu Trần Thực như là có sóng thần cuồn cuộn. Vô cực ngọc châu quyết, vận hành khí quyết, điện quá khí quyết thành ngọc châu, lưu chuyển trong nhục thân. Không có nhục thân không thể tu luyện. Ngũ hiển quán qua công, hấp thụ ngũ hành chính khí, bồi dưỡng tâm can tỳ phế thận, tăng cường khí quyết để luyện nội đan. Không có nhục thân cũng không thể tu luyện. Quyền di kiếm kinh, nội luyện kiếm khí, tụ khí quyết nơi âm phủ, tàn kiếm khí vào trong bách khiếu. Không có nhục thân cũng không thể tu luyện. Biến quá bảo chân quyết, không có nhục thân không thể tu luyện. Bắt đế phục ma thần chú, không có nhục thân cũng không thể tu luyện được. Tiên bộng phục ma đại pháp hả, cũng không có nhục thân không thể tu luyện được. Phòng lôi vũ bộ thần chú, không có nhục thân không thể tu luyện. Hắn vừa né tránh băng tinh do âm khí ngưng tụ trong cuồng phong, vừa rà soát lại tất cả công pháp mà mình biết. Nhưng mà bất kể là cái loại công pháp tăng cường tu vi hay là chiến đấu pháp môn đều không thể tu luyện. Nhất là những pháp môn chiến đấu như là Thiên Bồng Phục Ma Đại Pháp, Lôi Đình Ngọc Su Đại Pháp, tiêu hào khí quyết rất là lớn, đều cần có nhục thân làm cơ sở. Trong âm phủ, tất cả những pháp môn này đều không thể nào triển khai được. Trần Thực phát hiện dù không thể vận chuyển nhiều công pháp, nhưng mà thuật pháp thần thông vẫn có thể dùng được, chỉ là sẽ tiêu hao không ít tu vi. Đặc biệt ở nơi âm phủ âm u như thế này, thiếu đi nhục thân thì nguyên thần càng lúc cũng càng suy yếu. Cái cơn gió mỗi lúc mỗi một mạnh hơn, trong lòng Trần Thực khẽ động, vẽ ra một cái đạo định phong phù giữa không trung. Cái phù lục này chỉ dùng khí mà không dùng móng, tạm thời cố định cuồng phong, nhưng mà ngay sau đó đã tan rã, khiến cho Trần Thực bị gió cuốn đi xa hơn. Trong cái cơn gió giật qua lại, hắn vội vận dụng đạo tràng nguyên thần, dùng đạo tràng để định phong. Nhưng khi đạo tràng vừa mới xuất hiện, lập tức liên thông với thiên địa, âm khí liền ùa vào trong đạo tràng, thẩm thấu vào trong cơ thể. Trần Thực quảng hốt thu lại đạo tràng, nhưng mà lượng âm khí đã xâm nhập rồi, khiến hắn lạnh run, nguyên thần gần như là sắp đóng băng. Hắn thầm nghĩ, so với những lần trước tiến vào trong âm phủ khi còn nhục thân thì tình cảnh hiện tại hoàn toàn khác biệt. Gió lớn dần cuốn hắn tới nỗi không thể giữ vững, chỉ đành nghiến răng vận dụng tân phù thứ ba, mượn thân hình lôi đình chớp động nhanh chóng cố gắng thoát khỏi cái cơn bão âm phong. Không biết bao lâu sau, hắn rốt cuộc cũng đã vượt qua khỏi vùng âm phong, thân thể mất kiểm soát từ trên không rơi xuống, toàn thân lạnh đến phát run, nguyên thần gần như là đông cứng. Hắn cố gắng vận dụng pháp lực để giảm cái tốc độ rơi, nhưng vẫn rơi rất là mạnh xuống mặt đất. Không xa, có một lớp sương mù dày đặc bò sát mặt đất. Vô số quỷ hồn lạc lối lầm lũi bước đi, tất cả đều hướng về cùng một phương hướng. Giữa làn sương mù, một yêu vật kỳ dị cũng vừa bị âm phong thổi lạnh đang ngồi quanh một đống lửa để sưởi ấm. Trần Thực vô thức bước theo dòng quỷ hồn, nhưng mà khi nhìn thấy ánh lửa bên vệ đường, hắn chợt bừng tỉnh. Ta bị một cái loại lực lượng nào đó mê quạt rồi. Hắn rời khỏi đám quỷ, run rẩy tiến đến gần đống lửa, ngồi xuống bên cạnh yêu vật, đưa tay ra sưởi ấm. Yêu vật kia không biết là cái loài gì, đầu chim mặt người, mỏ chim dài, cái lỗ mũi nằm trên cái mỏ, da thì màu xanh, tóc đỏ dựng thẳng lên. Nó nhìn Trần Thực bằng ánh mắt nghi hoặc. Sinh vật này mọc cánh, nhưng một cái viên băng từ cơn âm phong vừa rồi đã găm vào trong cánh, khiến cho vết thương của nó rỉ máu. Mặc dù nhận ra Trần Thực khác loài, nhưng nó cũng không cản trở, mà còn tìm trong sương mù vài cái khúc củi rồi ném vào trong lửa. Những cái khúc củi đó là xương chân và xương giò, xương sườn, không biết của người hay là sinh vật nào khác. Chúng lập tức bùng cháy trong hỏa diễm màu xanh, xua tan âm khí chung quanh. Dần dần, thân thể của Trần Thực cũng ấm lại, hắn vận dụng tân phù thứ hai. Cái tân phù này là do tiên tử áo trắng họa ra, vốn dùng để giải mã vân từ cổ trên trượng thiên thiết xích. Tân phù thứ hai là phù luyện nguyên thần, có thể thanh lọc âm khí trong cơ thể, giúp nguyên thần hướng đến cảnh giới thuần dương. Trong khi sưởi ấm, Trần Thực thầm niệm thần ngữ trong đầu. Diện quang thái cực, xích dẫn thần công, ngũ hành chính khí, quạt dẫn vô cùng, hỗn nguyên chi công, dẫn cảnh thành công, phụ đạo uy thông, sát lôi khu dung, dẫn khí dụ động. Trong cơ thể của hắn, cái tia sáng lập lòe, ngưng tụ thành thái cực đồ, điện quá âm khí xâm nhập. Hắn lập lại thần ngữ hơn 10 lần, vận dụng tân phụ thứ hai liên tục, rốt cuộc luyện sạch âm khí trong nguyên thần. Cái điều kỳ lạ là sau khi luyện hóa âm khí, tóc của hắn cũng chợt dựng đứng lên, bồng bềnh như là ở trong nước. Hình thái của hắn là nguyên thần, thân cao hơn 2 trượng, tóc bay phấp phới lên trời, toàn thân phát ra một cái loại khí thế kỳ lạ. Hắn thấy dài một hơi, phát hiện yêu vật đầu chim kia đang nhìn mình kinh ngạc. Trần Thực chần chờ, đưa tay làm kiếm chỉ, chạm nhẹ vào vết thương của yêu vật. Hắn niệm thần ngữ thúc động tân phù thứ hai, ngũ khí hợp nguyên, hình thành cái tia sét thái cực, từ từ luyện hóa cái viên băng trong vết thương của yêu vật. Sau nhiều lần lặp lại, hắn không chỉ luyện hóa âm khí trong cơ thể của yêu vật, mà còn giúp cánh của nó khép lại dần, lúc này mới đứng dậy nhìn chung quanh. Chỉ thấy núi non trùng điệp, mây mù bao phủ, vô số quỷ hồn lặng lẽ bước đi trong núi, vượt qua sương mù tiến về phía trước. Nhưng mà dãy cao nguyên Hoàng Pha Thôn cùng với cây liễu nối thiên địa đã không thấy đâu nữa. Không sao, Kha bà nhất định sẽ phát hiện ra ta đã mất tích. Bà sẽ thi triển triệu hồn thuật, đưa ta trở về nhục thân thôi. Trần Thực tự nhủ. Quạp, quạp, quạp. Yêu vật đầu chim phát ra tiếng, dập tắt lửa chạy, hướng về phía hắn mà nói. Trần Thực cười đáp. Ta không có hiểu quỷ ngữ. Nhưng mà lời nói của hắn khi thốt ra lại biến thành âm thanh quạp quạp. Trần Thực giật mình. Ta đã chết, quá thành quỷ rồi, tất nhiên hiểu được quỷ ngữ rồi. Mỗi lời ta nói ra đều là ngôn ngữ của quỷ giới à? Yêu vật đầu chim cúi đầu cảm tạ hắn một cách trịnh trọng. Ta tên là Bằng Cử, cảm tạ ân cứu giúp của các hạ. Trần Thực mỉm cười. Ta là Trần Thực, khi nãy người cho ta sưởi ấm, ta đương nhiên phải hồi báo rồi. Người có biết ở đây là ở đâu không vậy? Bằng Cử đáp. Đây gọi là Âm Sơn, còn được gọi là Thập Vạn Đại Sơn. Trần Thực trầm tư suy nghĩ. Tây Ngưu Tân Châu ngoài Hoàng Thạch Sơn mạch ra thì dường như không có cái nơi nào tập trung nhiều núi non tới vậy. Tuy nhiên Hoàng Thạch Sơn mạch chủ yếu là núi lửa, khói dày đặc che khuất bầu trời, hoàn toàn khác biệt với cảnh tượng trước mắt. Chỗ này rõ ràng cũng không phải là sơn mạch Hoành Công, núi ở Hoành Công Sơn thường tròn trịa, cao vút, không giống như cái hình dáng núi nơi này. Ta phải làm sao mới trở về được đây? Trần Thực vừa nghĩ tới đây thì cổ tay bất chợt bị siết chặt, thì ra là bị Bằng Cử giữ lại. Lúc này Trần Thực mới nhận ra bản thân mình đã vô thức đi vào trong giữa đám quỷ hồn, bị cuốn theo cái dòng quỷ hướng về phía xa. Bằng Cử nói: nếu mà ngươi để cái lũ vong hồn này dẫn đi, chỉ e sẽ trở thành thức ăn cho bọn quỷ quái á. Trần Thực vội đáp: ta vừa mới chết, thật sự là không biết cái điều này. Hay, chả trách. Bần Cử nhìn y mà đánh giá, nói: người hắn là tu sĩ hả? Nghe giọng ngươi không giống người bản địa. Trần Thực đáp: ta là Ngỡ Tân Hương. Bần Cử nhớ mắt vài lần, không hiểu Tân Hương là cái nơi nào. Trần Thực giải thích: đó là nơi có một cây dương liễu lớn xuyên suốt hai giới âm dương, dưới gốc dương liễu là một dải cao nguyên. Thì ra là người dùng cao nguyên hả? Bần Cử ngộ ra rồi nói: vừa rồi ta thấy người thúc động lôi pháp luyện qua âm khí, chắc là có hiểu biết về quỷ thần chi thư hả? Đôi mắt hắn sáng rực, từ trong ngực lấy ra một quyển quỷ thư, Trần Đại mong chờ đưa cho Trần Thực. Trần Thực ngập ngừng giây lát, nhận lấy quỷ thư, nói: ta e rằng mình cũng không hiểu được. Ủa? Y lật xem quỷ thư, thấy những ký hiệu lần ngoằn như là quỷ vẽ phù ở trong sách bỗng chốc hiện lên ngay ngắn trong mắt mình. Mặc dù Trần Thực chưa từng đọc qua cái loại chữ này, nhưng lại có thể đọc hiểu. Cái loại chữ này rất giống với chữ khắc trên Trượng Thiên Thiết Xích. Tuy nhiên cái lượng thông tin chứa đựng trong quỷ thư lại kém xa. Nhớ tới bốn cái phù văn mới được giải mã từ Trượng Thiên Thiết Xích, Trần Thực nhìn vào quỷ thư, càng đọc càng hiểu rõ. Bên trong quỷ thư ghi lại một cái bộ môn công pháp mang tên là Quyết Hộ Chân Kinh, chuyên tu luyện hồn phách. Trần Thực ngay người ra, cảm giác có điều gì đó không đúng. Khi lĩnh ngộ bốn cái phù văn mới, ta rõ ràng nghe được thần ngữ trang nghiêm vô cùng, là đang niệm tụng chân kinh. Chữ ở trên Trượng Thiên Thuyết Xích hiển nhiên là thần văn rồi. Nhưng mà thần văn sao lại giống với quỷ văn vậy? Trần Thực lật dở Quyết Hộ Chân Kinh, nhận ra chữ trong quỷ thư giống với quỷ thư của Hắc Hoa. Rõ ràng đây đều là quỷ văn mà. Nhưng mà bản thân y chỉ học qua thần ngữ ẩn chứa trong bốn cái phù văn, tại sao lại có thể đọc được quỷ văn chứ? Chắc chắn có uẩn khúc trong chuyện này rồi. Trần Thực trầm ngâm không nói gì. Bần Cử chán nản hỏi: người cũng không hiểu sao? Trần Thực lắc đầu: hiểu được. Nhưng mà quyển sách này ngươi lấy từ đâu ra vậy? Bần Cử đáp: tổ truyền. Thiệt hả? Trần Thực có chút nghi hoặc. Thiên Trần Vạn Sát á. Bần Cử xúc động giơ tay lên trên trời thề thốt: nếu mà ta nói dối nửa lời trời chu đất diệt, đây là công pháp tổ truyền của ta, chứ là tới đời phụ thân ta, gia gia ta đều không biết chữ nên không ai đọc được hết. Trần Thực nửa tin nửa ngờ mỉm cười nói: nếu là tổ truyền vậy ngươi hẳn biết tên môn công pháp này chứ? Quyết Hộ Chân Kinh. Trần Thực xin nghi, nhưng cái việc Bần Cử nói ra được cái tên sách có lẽ đúng là của tổ truyền thật rồi. Không lẽ thần văn và quỷ văn thật sự là thông nhau? Còn nữa, bốn cái phụ văn trên sách là ai vẽ ra? Phụ thân ta chắc chắn không có bản lĩnh đó rồi, chứ sợ cũng không phải của gia gia nữa. Nếu mà gia gia trở về sớm đã đánh thức ta rồi. Thời gian đó bên cạnh ta chỉ có mỗi... Trong đầu y chợt lóe lên hình ảnh của một nữ tử, Thạch Cơ Nương Nương. Không lẽ là nàng ta báo đáp ân tình ta đã bồi dưỡng mà vẽ nên bốn cái phụ văn kia sao? Bần Cử khẩn cầu nhìn y nói: người có thể dạy cho ta không hả? Trần Thực cười đáp: tất nhiên là được rồi, nhưng ta không thể lưu lại âm phủ lâu. Không bao lâu nữa ta sẽ có người chịu hồn ta trở về phục sinh lại thân xác á. Bần Cử tỏ ra hoài nghi. Trần Thực rất đổi tự tin. Tại Dương Gian, sao bà Đỗ Duy Nhiên, Thanh Dương, Hồ Tiểu Đường cùng với A Chuyết đang điên cuồng truy đuổi ma Trần Thực. Nhưng mà ma trận thực này lại chính là một con ma cực kỳ xảo quyệt, sức quỷ nhập thần. Hễ phát hiện bọn họ đuổi kịp thì hắn lập tức quá giải hình dáng nhiều tay, trà trộn vào trong đám đông, ẩn giấu thân hình, nhân cơ hội mà đào thoát. Sa Ba Bà cùng đám người khổ não không thôi. Dù năm người bọn họ có vô số thủ đoạn, nhưng mà muốn bắt giữ một con ma đang dốc hết sức trốn chạy, quả thật khó khăn vô cùng. Hồ Tiểu Lượng tiến lại gần Sa Bà Bà, hỏi: "Kiểu hồi nguyên thần của tiểu thập, liệu có bắt được cái con ma này không hả?" Sa Bà Bà bực bội nói: "Phải tìm được nhục thân của tiểu thập trước, không có nhục thân, chiêu hồi nguyên thần ích gì chứ. Hắc qua, ngươi có ngửi thấy cái mùi của tiểu thập không vậy?" Bọn họ chưa đuổi qua vạn dặm đến Ngưu Thành thì ma trần thực lẫn trốn trong phố xá sầm uất. Hắc qua dí mũi sát đất điên cuồng đánh hơi để tìm ra dấu vết của ma trần thực. Bỗng nhiên hắc qua hắt hơi liên tục, nước mắt tuôn trào. Thanh Dương cúi người xuống ngửi, cũng hắt hơi một cái, giận dữ nói: "Cái tên Trần lão ma này rải bộ tiêu xuống đất." Lúc này có một bóng dáng áo trắng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Sa Bà Bà mắt sáng rực, bật cười. "Người yêu của tiểu thập theo nàng ta, cô nương, tiểu tình lang của người đâu rồi?" Tiên tử áo trắng nhìn thấy bọn họ ngượng ngùng đến mức không biết trốn ở đâu, lập tức chui tọt vào phía sau đầu của một lão bà đang bán trứng gà. Sau lưng lão bà bỗng hiện ra một ngôi tiểu miếu. Sa Bà Bà và đám người đuổi tới, lão bà lập tức lộ ra chân thân, quảng hốt bỏ chạy. Trần thực ở âm phủ trên âm sơn dạy bằng cử hai ngày về khuyết hộ chân kinh, nhưng mà Sa Bà Bà vẫn chưa chịu hồn cho hắn. Hắn vẫn chưa biết rằng hắn đã chết thiệt rồi. Bần cử thở dài nói: "Trần thực, nếu mà ngươi không có nơi nào để đi thì theo ta đi, ta làm việc cho Đông Cung á." Đã kết thúc tập 169 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 170 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.